Này thiện nam tử, Diễn Như Lương Y biết rằng tám khoa trị bệnh có thể trị lành tất cả các bệnh, chỉ chẳng thể chữa trị người quyết định chết. Cũng vậy, chư Phật, Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sanh có tội, chỉ không thể độ hạng nhất xiển đề. Này thiện nam tử, Diễn Như Lương Y biết rằng tám khoa trị bệnh lại thông hiểu nhiều khoa cao siêu khác, đem chỗ hiểu biết của mình truyền dạy cho con. Lần lần truyền dạy cả tám khoa, lại thêm những khoa cao siêu khác. Cũng vậy, Đức Như Lai trước dạy các tỳ kheo những phương tiện diệt trừ tất cả phiền não, dạy quán thân chẳng bền chắc, quán thân thọ khổ, quán vô ngã, khiến các đệ tử học thông thuộc chính bộ kinh, rồi sau mới dạy học tạng Như Lai bí mật, nói Như Lai thường trụ. Đức Như Lai nói kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn để làm nhân bồ đề cho những chúng sanh đã phát tâm và người chưa phát tâm, chỉ trừ hạng nhất xiển đề. Này thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn này là giáo pháp vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn chưa từng có. Nên biết kinh này là lương y vô thượng tôn quý nhất hơn tất cả, là vua trong các kinh. Này thiện nam tử, ví như thuyền lớn từ bờ biển này đi đến bờ kia, lại từ bờ biển kia trở về bờ này. Cũng vậy, Đức Như Lai ngồi thuyền báo Đại Thừa Đại Niết Bàn qua lại tế độ chúng sanh. Nơi nào chốn nào có kẻ đáng được độ, thời đều làm cho đặng thấy thân Như Lai. Vì thế nên Đức Như Lai có hiệu là Vô Thượng Thuyền Sư. Ví như có thuyền, thời có thuyền sư, do có thuyền sư, thời có người đi qua biển lớn. Đức Như Lai thường trụ hóa độ chúng sanh cũng lại như vậy. Này thiện nam tử, ví như có người ở trong biển lớn, ngồi thuyền muốn đi qua, nếu đặng thuận gió, thời trong khoảnh khắc có thể đi đặng trăm ngàn do tuần. Nếu chẳng đặng thuận gió, dầu ngồi thuyền trải qua nhiều năm, chẳng rời khỏi chỗ cũ, có lúc thuyền hư lũng, đắm chìm mà chết. Cũng vậy, chúng sanh ở nơi biển lớn sanh tử ngu si, ngồi trên thuyền các công hạnh, nếu gặp được gió mạnh đại niết bàn, thời có thể mau đến bờ vô thượng đạo. Nếu chẳng gặp kinh này, sẽ phải lưu chuyển mãi trong sanh tử, hoặc có lúc phá hư công hạnh, phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Này thiện nam tử, ví như có người chẳng gặp gió thuận lớn, ở lâu trong biển nghĩ rằng, nay chúng ta ắt chết tại đây. Lúc nghĩ như vậy, bỗng gặp gió lớn, thuận theo gió qua khỏi biển, vui mừng nói rằng, ngọn gió tốt này thật chưa từng có, làm cho chúng ta đặng an ổn qua khỏi nạn biển lớn. Cũng vậy, chúng sanh từ lâu ở trong biển lớn ngu si sanh tử, nghèo cùng tiều tụy khốn khổ, lúc chưa gặp kinh Đại Niết Bàn, thời nên nghĩ rằng, chúng ta quyết định phải đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Lúc chúng sanh này suy nghĩ như vậy, bỗng gặp kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, tùy thuận tu hành vào nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, khen rằng, chúng ta từ trước đến nay chưa từng được nghe tạng Như Lai vi mật như vậy. Lúc bấy giờ mới sanh lòng tin thanh tịnh đối với kinh Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, như rắn lột da, nó có chết đặng chăng? Bạch Thế Tôn, rắn không chết. Này thiện nam tử, cũng vậy, Đức Như Lai phương tiện thị hiện dứt bỏ thân độc này, có thể nói rằng Đức Như Lai là vô thường diệt mất ư? Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Đức Như Lai ở trong Diên Phù Đề phương tiện bỏ thân, như rắn kia lột bỏ lớp da cũ, vì thế nên Đức Như Lai gọi là thường trụ. Này thiện nam tử, ví như thợ kim hoàng đặng vàng thật tốt, làm thành các món đồ tùy theo ý mình. Cũng vậy, Đức Như Lai ở trong 25 cõi, vì hóa độ chúng sanh khỏi dòng sanh tử, nên thị hiện các thứ sắc thân tùy ý tự tại, nên Đức Như Lai có hiệu là vô biên thân. Dầu lại thự hiện các thứ sắc thân, nhưng cũng gọi là thường trụ không biến đổi.

Bây giờ có số đông ác hạnh tỳ kheo chẳng biết tạng Như Lai di mật, chỉnh mãn biến nhát, chẳng thể đọc tụng tuyên dương chánh pháp của Như Lai. Ví như kẻ cướp ngu si vứt bỏ châu báu mà mang gánh cỏ trấu, vì chẳng hiểu tạng Như Lai di mật nên biến nhát đối với kinh này. Thương thay đời vị lai rất nguy hiểm, rất đáng sợ sệt. Khổ thay chúng sanh chẳng siêng năng thọ trì kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Chỉ các vị Đại Bồ Tát có thể ở nơi kinh này chẳng chấp gian tự, tùy thuận nghĩa chân thật mà vì chúng sanh giảng nói. Này thiện nam tử, như đứa gái chăn bò vì muốn bán sữa, tham lợi nhiều nên thêm hai phần nước rồi bán cho đứa gái chăn bò khác. Đứa gái kia lại thêm hai phần nước rồi bán lại cho đứa gái ở gần thành. Đứa gái này lại thêm hai phần nước rồi bán lại cho đứa gái ở trong thành. Đứa gái này lại thêm hai phần nước rồi đem ra chợ bán. Bây giờ có một người cần sữa tốt để đãi tân khách nên đến chợ muốn mua sữa. Đứa gái bán sữa đòi giá mắc, người mua nói sữa này pha nhiều nước không đến giá đó. Nay nhằm lúc tôi phải đãi đàn tân khách nên đành mua mắc. Mua xong đem về nhà nấu thành cháo trọn không có mùi sữa. Dầu không mùi sữa nhưng cũng ngàn lần hơn vị chát đắng, vì vị sữa hơn hết trong các vị. Này thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, lúc chánh pháp chưa dứt còn 80 năm, kinh này sẽ lưu hành rộng nơi Diêm Phù Đề. Lúc bấy giờ sẽ có các ác tỳ kheo sao lược kinh này chia làm nhiều phần, có thể làm mất mùi vị tốt đẹp của chánh pháp. Những người này giàu đọc tụng kinh điển đây, nhưng lại diệt trừ yếu nghĩa thâm mật của Như Lai, đem lời thế gian vô nghĩa văn sức lẫn lộn. Sao phần trước để ở sau, sao phần sau để ở trước, phần trước phần sau để ở giữa, phần giữa để ở phía sau phía trước. Nên biết các tỳ kheo này là bạn bè của ma. Họ nhận chứa tất cả vật bất tịnh mà nói rằng Đức Như Lai đều cho chúng tôi nhận chứa. Như đứa gái chăn bò pha nhiều nước vào trong sữa, cũng vậy các ác tỳ kheo này đem lời thế tục xen tạp vào kinh này, làm cho đa số chúng sanh chẳng đặng lời nói chân chánh, biên chép chân chánh, nhận lấy chân chánh để tôn trọng tán kháng cúng dường cung kính. Ác tỳ kheo đây vì lợi dưỡng nên chẳng thể lưu truyền rộng kinh này. Dầu có lưu truyền cũng là chút ít phần chẳng đáng kể. Như các đứa gái xoay dần bán sữa, dẫn đến nấu thành cháo mà không có vị sữa. Cũng vậy, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này lần lượt lạc lẽo, không có khí vị. Dầu không khí vị vẫn còn hơn những kinh khác cả ngàn lần. Như cháo không mùi sữa kia vẫn ngàn lần hơn các vị đắng, vì kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này là thượng thủ nhất đối với kinh điển Thanh Văn, như sữa bò hơn hết trong các vị. Vì nghĩa này nên gọi là Đại Thừa Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, như loài người không ai chẳng mong mỏi được thân nam tử, vì thân người nữ đều là chỗ nhóm ở của các sự nhơ xấu. Này thiện nam tử, như nước tiểu của con muỗi không thể làm cho mặt đất được nhuần ướt, người nữ lòng dục khó đầy cũng như vậy. Ví như cả quả địa cầu đem dò viên như hộp đình lịch, nam tử đông như số hộp ấy, cùng dâm với một người nữ vẫn không thể đủ. Giả sử số nam tử như hằng sa cùng dâm với một người nữ cũng không thể đủ. Ví như trời mưa, trăm sông các dòng đều chảy vào biển cả, mà biển cả vẫn chưa từng đầy. Cũng vậy, giả sử tất cả đều là nam tử, cùng dâm với một người nữ cũng không đủ. Này thiện nam tử, như cây Atuka, cây Batrala, cây Kanika, mùa xuân hoa nở, có con ong hút mật, lấy hương vị của hoa chẳng chán chẳng đủ. Cũng vậy, người nữ muốn người nam chẳng nhàm chẳng đủ. Này thiện nam tử, do nghĩa này nên mọi người khi nghe kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này thường phải quở trách thân nữ cầu được thân nam. Vì kinh này có tướng trượng phu, tức là Phật tánh. Nếu người chẳng biết Phật tánh này, thời không có tướng nam, ta nói những người này gọi là nữ nhân. Nếu có thể tự biết Phật tánh, ta nói người này gọi là tướng trượng phu. Nếu có người nữ biết thân mình quyết có Phật tánh, nên biết những người này chính là nam tử. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này chứa nhóm vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn, vì nói tạng Như Lai di mật. Thế nên mọi người nếu muốn mau biết tạng Như Lai, nên phải phương tiện siêu tu kinh này. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, phải lắm, phải lắm, đúng như lời Phật nói. Nay tôi nhân có tướng trượng phu nên đặng vào tạng Như Lai di mật. Hôm nay Đức Như Lai mới giác ngộ cho tôi, nhân đây tôi liền được quyết định thông đạt. Phật nói: lành thay, này thiện nam tử, nay ông tùy thuận thế gian mà nói. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, tôi chẳng tùy thuận pháp thế gian. Đức Phật khen ngợi Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, nay chỗ biết của ông là pháp vị vô thượng, pháp ấy rất sâu khó biết mà ông có thể biết đặng, như con ong hút lấy mật hoa. Này thiện nam tử, như nước tiểu của con muỗi không thể làm cho mặt đất được thấm ướt. Đời đương lai kinh này lưu truyền cũng là như vậy. Lúc chánh pháp sắp diệt, kinh này sẽ tước ẩn mất nơi cõi đất này. Nên biết đó là tướng suy của chánh pháp. Này thiện nam tử, ví như hết mùa hạ qua đầu mùa thu, mưa thu tầm tã. Cũng vậy, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, vì các vị Bồ Tát ở phương Nam sẽ lưu truyền rộng, rưới pháp võ đầy khắp xứ ấy. Lúc chánh pháp sắp diệt, kinh này sẽ truyền đủ nơi nước Kế Tân. Hoặc có người tin, có người chẳng tin, kinh này ẩn mất trong đất. Khi kinh này ẩn mất rồi, tất cả kinh điển Đại Thừa khác thảy đều dứt mất. Nếu ai gặp đặng kinh này đầy đủ, thời người đó là đệ nhất trong loài người. Các hàng Bồ Tát nên biết chánh pháp vô thượng của Như Lai sắp diệt chẳng còn lâu. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay ông Thuần Đà còn có tâm nghi, ngưỡng mong Đức Như Lai vì ông giảng giải. Này thiện nam tử, tâm nghi thế nào, ông cứ trình bày, Như Lai sẽ dạy nữa cho. Văn Thù Sư Lợi nói: Ông Thuần Đà nghi rằng Đức Như Lai là thường trụ, do vì đặng sức tri kiến Phật tánh. Nếu thấy Phật tánh mà là thường trụ, thời lúc trước chưa thấy lẽ ra là vô thường. Nếu lúc trước là vô thường, lúc sau cũng phải như vậy. Như những vật trong đời trước không nay có, có rồi trở thành không, những vật như vậy đều là vô thường. Do nghĩa này nên chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn không sai khác nhau. Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Trước có nay không, trước không nay có, trọn không có nghĩa, ba đời là có. Này thiện nam tử, do nghĩa này mà chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn cũng có sai khác, cũng không sai khác. Văn Thù Sư Lợi tán thán rằng: Lành thay, thiệt như lời dạy của Như Lai. Nay tôi mới biết chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn cũng có sai khác, cũng không sai khác. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật nói, chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn tánh không sai khác. Cúi mong Đức Như Lai giảng rộng nghĩa ấy để lợi ích an lạc tất cả chúng sanh. Phật nói: Này thiện nam tử, lắng nghe suy xét kỹ, Đức Như Lai sẽ vì ông giảng nói nghĩa ấy. Này thiện nam tử, ví như trưởng giả nuôi nhiều bò sữa đủ các màu lông, sai một người chăn nuôi. Một hôm, người chăn vì sự cúng kiến vắt sữa tất cả bò đựng chung trong một thùng. Người ấy thấy sữa đồng một màu trắng, lấy làm lạ nghĩ rằng: bầy bò mỗi con đều khác màu, sao sữa của chúng nó đều đồng màu? Người ấy gẫm kỹ xét rằng tất cả đều do nhân duyên nghiệp báo của chúng sanh làm cho sữa đồng một màu. Này thiện nam tử, hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đồng một Phật tánh, như sữa của bầy bò đồng một màu, vì đồng sạch hết phiền não. Nhưng các chúng sanh nói chư Phật, Bồ Tát, duyên giác, thanh văn sai khác nhau. Cũng có hàng thanh văn và người phàm phu nghĩ rằng ba thừa sao lại không sai khác. Những người này lâu lâu về sau tự hiểu rằng tất cả ba thừa đồng một Phật tánh. Nhưng người chăn bò hiểu rằng màu sữa đồng một là do nhân duyên nghiệp báo. Này thiện nam tử, ví như quặng vàng nấu lọc cặn bã, sau khi tiêu dung thành vàng, thời giá trị vô lượng. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều đặng thành tự đồng một Phật tánh, vì trừ hết phiền não, như quặng vàng trừ hết cặn bã thành vàng. Do nghĩa này nên tất cả chúng sanh đồng một Phật tánh, không có sai khác. Vì họ trước kia nghe tạng Như Lai di mật, thời gian sau thành Phật tự nhiên đặng biết, vì dứt vô lượng phiền não. Như ông trưởng giả kia biết sữa đồng một màu. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thời Phật cùng chúng sanh có gì sai khác? Người nói như vậy có nhiều lỗi lầm. Nếu các chúng sanh đều có Phật tánh, do nhân duyên gì Ngài Xá Lợi Phất vân vân lại nhập tiểu niết bàn, hàng duyên giác nhập trung niết bàn, các vị Bồ Tát nhập đại niết bàn? Ba hạng người như vậy nếu đồng Phật tánh, sao lại chẳng đồng nhập đại niết bàn như Đức Như Lai? Này thiện nam tử, niết bàn của chư Phật Thế Tôn chính là chẳng phải chỗ chứng của thanh văn, duyên giác. Do nghĩa này, nếu nhập đại niết bàn gọi là thuần thiện. Thế gian nếu không Phật ra đời, chẳng phải là không có hàng vị thừa chứng đặng hai thứ niết bàn? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, nghĩa ấy như thế nào? Phật nói: Vô lượng vô biên vô số kiếp mới có một Đức Phật hiện ra nơi đời khai thị pháp tam thừa. Này thiện nam tử, như lời ông nói, Bồ Tát, duyên giác và thanh văn không sai khác đó. Trước kia trong tạng Như Lai đại niết bàn này, ta đã có nói nghĩa đó. Các vị A-la-hán không có thuần thiện, vì các vị A-la-hán đều sẽ đặng đại niết bàn này. Do nghĩa này nên nhập đại niết bàn có lạc rốt ráo, vì có lạc rốt ráo nên gọi là nhập đại niết bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Như lời Phật nói, nay tôi mới biết nghĩa sai khác cùng nghĩa không sai khác, vì tất cả Bồ Tát, thanh văn, duyên giác đều sẽ đồng quy nơi đại niết bàn đời vị lai, như các dòng nước chảy về biển cả. Thế nên hàng thanh văn, duyên giác đều gọi là thường, chẳng phải là vô thường. Do nghĩa này nên cũng có sai khác cũng không sai khác. Bạch Thế Tôn, thế nào là tánh sai khác? Này thiện nam tử, thanh văn như sữa, duyên giác như lạc, Bồ Tát như sanh tô thục tô, chư Phật Thế Tôn như đề hồ. Do nghĩa này nên trong đại niết bàn nói bốn chủng tánh sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, tánh tướng của tất cả chúng sanh như thế nào? Này thiện nam tử, như bò mới sanh, sữa máu chưa sai khác. Tánh phàm phu các phiền não xen tạp cũng là như vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Trong thành Câu Thi La có gã Chiên Đà La tên là Hoan Hỷ. Phật thọ kiến người này do một lần phát tâm nên sẽ mau thành đạo vô thượng chánh giác trong số ngàn Phật ở thế giới này. Cớ sao Đức Như Lai chẳng thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, vân vân mau thành Phật đạo? Này thiện nam tử, hoặc có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát phát nguyện rằng: Tôi sẽ mãi mãi hộ trì chánh pháp, vậy sao mới thành Phật đạo? Vì phát nguyện mau nên thọ ký cho mau thành Phật. Này thiện nam tử, ví như người buôn bán có châu báu vô giá đem ra chợ bán. Người ngu thấy báu chẳng biết, khinh cười. Nhà buôn sướng rằng châu báu của tôi giá trị vô số. Bọn ngu càng nghe lại khinh cười thêm, bảo nhau rằng thứ đó không phải chân châu hay là châu pha lê. Cũng vậy, hàng thanh văn duyên giác nếu nghe thọ ký mau thành Phật, thời bèn giải đãi khinh cười coi rẻ, như bọn người ngu chẳng biết chân châu. Đời vị lai có hàng tỳ kheo chẳng thể siêng năng tu tập pháp lành, do nghèo cùng khốn khổ đói khát mà xuất gia để thân được no ấm. Tâm trí họ khinh tháo, tà mạn, xiểm khúc. Hạng này nếu nghe Đức Như Lai thọ ký hàng thanh văn mau thành Phật, họ sẽ cả cười khinh mạn chê bai. Nên biết bọn này tức là kẻ phá giới, tự nói rằng đã chứng đặng hơn người. Do nghĩa này nên tùy theo người phát nguyện mau thành, thời thọ ký cho mau thành. Người hộ trì chánh pháp, thời vì thọ ký cho lâu thành. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, đại Bồ Tát như thế nào sẽ đặng chẳng hư hoại quyến thuộc? Phật nói: Nếu các Bồ Tát siêng năng tinh tấn muốn hộ trì chánh pháp, do nhân duyên này được quyến thuộc chẳng thể hư hoại. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì chúng sanh môi miệng khô cháy? Nếu có người chẳng biết Tam Bảo là thường còn, do nhân duyên này môi miệng khô cháy. Như người miệng bệnh chẳng biết vị ngọt, đắng, cay, chua, mặn, lạc. Tất cả chúng sanh ngu si vô trí, chẳng biết Tam Bảo là thường còn, thế nên gọi là môi miệng khô cháy. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh chẳng biết Như Lai là thường trụ, nên biết người này là kẻ sanh manh. Nếu biết Như Lai là thường trụ, người này dầu là nhục nhãn, nhưng Phật nói là thiên nhãn. Này thiện nam tử, nếu người có thể biết Như Lai là thường trụ, nên biết người này từ lâu đã tu tập kinh điển này. Phật nói những người này cũng gọi là thiên nhãn. Nếu chẳng thể biết Như Lai là thường trụ, người này dầu có thiên nhãn, nhưng Phật gọi là nhục nhãn. Người này dẫn đến chẳng biết tay chân chi tiết của thân mình, cũng không thể làm cho người khác biết, do nghĩa này nên gọi là nhục nhãn. Này thiện nam tử, Đức Như Lai thường vì tất cả chúng sanh mà làm cha mẹ. Vì tất cả chúng sanh các thứ hình hoại, hai chơn, bốn chơn, nhiều chơn, không chơn, Đức Phật dùng một âm thanh mà vì thuyết pháp. Những loại chúng sanh khác nhau kia đều tự đặng nhận hiểu, đều tán thán rằng: Đức Như Lai ngày nay vì tôi mà thuyết pháp. Do nghĩa này nên Đức Như Lai gọi là cha mẹ. Này thiện nam tử, như người sanh con trai mới được 16 tháng, đứa trẻ dầu biết nói nhưng chưa rành rẽ, mà cha mẹ của đứa trẻ muốn dạy con nói, nên theo đồng tiếng của nó để dạy lần lần. Lời nói của cha mẹ đứa trẻ có phải là chẳng đúng giọng ư? Bạch Thế Tôn, không phải như vậy. Này thiện nam tử, chư Phật Như Lai tùy theo các thứ tiếng nói của mọi loài chúng sinh mà thuyết pháp, vì làm cho chúng sanh an trụ nơi chánh pháp. Tùy theo chúng sanh đáng được thấy mà vì thị hiện các thứ hình tượng. Đức Như Lai nói năng đồng với chúng sanh, có thể cho rằng âm thanh của Như Lai là chẳng chánh ư? Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Vì Đức Như Lai tùy thuận theo các thứ âm thanh của thế gian mà vì chúng sanh diễn nói diệu pháp.